Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Vân tiên sinh còn lén lén báo cảnh sát. Khi Thủy Y tỉnh lại thì mắt chợt đau nhói. Đang lúc cô cảm thấy kỳ quái thì bên tai truyền đến tiếng kêu của Cương Triệt. Đừng vội mở ra như vậy. Xảy ra chuyện gì? Khi cô từ từ mở mắt, cô lại thấy hình ảnh không rõ của Cương Triệt. Đôi mắt của em. Em nhìn thấy anh không? Cương Triệt lo lắng hỏi. Em thấy anh rồi. Thủy Y mừng rỡ như điên. Đôi mắt của em, đôi mắt của em. Trải qua 10 năm dài, cuối cùng cô đã thấy được ánh sáng. Là ai dùng giác mạc cây cho em? Là ba của em. Cương Triệt đau buồn nói. Ba em. Đúng vậy, ba em. Ông ấy chính là Vương Kim Vĩnh. Cương Triệt nói ra sự thật. Vương tiên sinh. Tùy ý lúc này mình nhớ lại ông ấy. Cô nắm tay Cương Triệt khẩn trương hỏi. Ông ấy ở đâu? Ông ấy đã chết. Cương Triệt hít một hơi thật sâu đau thương nói. Chết. Sắc mặt của Thủy Y lập tức trở nên trắng bệch. Tình thượng khởi đâm trúng chỗ hiểm của ông ấy. Ông ấy mất máu quá nhiều. Lúc đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở. Anh khổ sở nói chuyện này với cô. Bởi vì chuyện này về anh và Thủy Y chính là một chuyện bất hạnh. Vâng tiên sinh. Cương Triệt cắt đứt cô. Bây giờ là lúc Thủy Y phải biết mọi chuyện. Thủy Y, em mẹ nghe anh nói. Năm đó người cho mẹ em mượn sống chính là Vương Kim Vĩnh. Ông ấy là cha ruột của em. Tùy Y trợn to mắt, trong lòng kích động không ngừng run rẩy hỏi. Đây là thật sao? Lục Vương Kiềm Vĩnh trở về, ngày đó anh và ông ấy đàm phán. Ông ấy liền đem bí mật cất giấu 29 năm qua nói cho anh biết. Trong lòng ông ấy vẫn rất hối hận, bởi vì năm đó nhất thời hồ đồ vì 200 vạn, bán đứng ruột thịt của mình. Lúc đó ông ấy cũng không hiểu tình thân quan trọng, cũng không hiểu rõ tiền không thể đại diện hết thảy. Cường Triệt khổ sở nói, nhưng mà ông ấy vẫn chưa quên đứa bé kia. Cho nên 10 năm trước ông ấy tìm được em, vì có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc em, cũng vì muốn đền bù lại cho em, mà ông ấy đành phải dùng phương thức kết hôn, giữ em ở bên người. Thật ra thì toàn bộ đều là giả, ngay cả hôn thú cũng đều không có, chẳng qua là tờ giấy trắng thôi. 10 năm này là thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời ông ấy. Ông ấy rất cảm tạ ông trời đã để cho ông ấy có cơ hội được đền bù sai lầm đã qua. Ông ấy cảm tạ em và Tư Long cùng ông ấy đi đến cuối cuộc đời. Trong di chúc của ông ấy đã sớm viết, sau khi ông ấy chết muốn đem sắc mạc quyền cho em, đó là nguyện vọng duy nhất không thể thực hiện khi ông ấy còn sống, để cho em được thấy ánh sáng. Đáng tiếc em không thể gọi ông ấy một tiếng ba. Thủy Y khóc sống nghẹn ngào. 10 năm nay ông ấy đối với em ra sao thì đã vượt qua hết thảy, em sao còn có thể hận ông ấy. Thủy Y, Cương Triệt thành khẩn nói, em không cảm thấy có rất nhiều chuyện tựa hồ trong u ám cũng đã định cho rồi. Trường ta tách xa 10 năm, em đã dùng 10 năm này làm bạn với cha ruột của em đi tới cuối cuộc đời. Mặc dù em cũng không biết thân phận của ông ấy, nhưng mà là thật tâm đối đãi ông ấy. Mà 10 năm sau anh xuất hiện, bà em lại phó thác trọng trách chăm sóc em cho anh đảm nhiệm, mà em cũng sẽ yêu cho đến khi chúng ta đi hết con đường của nhân sinh. Cường Triệt, cảm ơn anh. Thủy Chung cũng như một lòng yêu em. Thủy Y rất cảm động. Hôm nay trải qua sinh ly tử biệt, cô nên nắm chắc mọi thứ. Ân ân oán oán trước đây đều đi qua như mây khói. Bọn họ quyết định phải bắt đầu lần nữa. Khi vết thương của Cương Triệt đã khỏi, sau đó mắt Thủy Y cũng hoàn toàn không có vấn đề, thì Cương Triệt liền dẫn bọn họ trở về Nhật Bản. Cương Triệt đối mặt với tấm gương, như có điều suy nghĩ hỏi. Hiện tại em nhìn thấy anh rồi, em hãy thành thật nói, em cảm thấy anh có thay đổi nhiều không? Có. Cũng trưởng thành hơn. Chẳng những biến thành xấu mà còn tà khí, trở nên máu lạnh, trở nên tàn khốc, còn trở nên cao thâm khó lường, khiến cho người ta đoán không ra. Thủy Y ngoài miệng che nụ cười tinh nghịch, nhưng mà chỉ có thể thấy dịu dàng nơi đáy mắt anh. Mà em một chút cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp khiến tim anh đập. Anh không nói mà cúi đầu hôn cô. Mà Tư Long chẳng biết ở đâu trồi ra thấy bộ dáng cha mẹ ân ái, tổ cao hứng vỗ tay kêu to, tuyệt quá, ba yêu mẹ. Trời sáng, người hai cha con các người thật giống nhau. Thủy Y ăn vị nói, Tư Long rõ ràng là do em sinh ra, tại sao lại không giống em chứ? À, Cương Triệt che đầu bác sĩ nói, chủ nghĩa phụ nữ của em lại tới. Bộ dáng con trai giống anh, khôi ngô cao to, có gì không tốt? Em có gì còn chưa thỏa mãn? Dĩ nhiên là bất mãn, con là em khổ sở mang thai 10 tháng mới sinh hạ, vậy còn anh lại làm cái gì? Thủy Y không phục, cong miệng lên. Bà mẹ đừng ở Mỹ nữa, muốn giải quyết chuyện này cũng không đơn giản. Từ Long lộ ra nụ cười, ngây thơ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net